Chương 38, đối chiến sạp di nạ, dẫn sóng cùng siêu năng lực đối kháng. 1. Cả dù hạ ở đem cửa phòng khóa lại, xác nhận phụ cận không có người thời điểm, mới có cùng hai nàng nói, cái kia năm cái hệ vị tư chất đều là tuyệt phẩm trên, cho nên một con tháng 3 năm 000 vạn cũng sẽ không rất đắt. Hơn nữa lần này lớn nhất thu hoạch chỉ sợ sẽ là viên kia màu xanh biết bổ kẹ mật. Viên kia đản là thành đô địa khu chuẩn thần tỷ ý lạ vị tạ bổ kẹ mật. Bên ngoài giá trị ít nhất cũng có 500 van ở trở lên, còn có tiền mà không mua được, mà cái kia màu hồng chắc là chẹn xì lui hóa hình phấn cạ bụ tổ đản, giá trị cũng không so với hệ vị kém. Phấn cạ bụ tổ đản là phổ thông hệ liền giao cho ạ cản ngươi tới nuôi dưỡng. Cả dù hạ đem các loại hướng hai người giải thích một chút. Đương nhiên bây giờ còn là đem bổ kẹ mẩn ít đặt ở nguyên giới bồi dưỡng thích hợp nhất. Ở chăn nuôi chấn nhỏ thu hoạch 5 con hệ vị còn có một cái lạ vị tạ cùng phấn cả bụ tổ đản cộng 7 cái bổ kẹ mẩn ít. Ngày thứ 2 sáng sớm, cả dù hạ liền mang theo ạ cản cùng xảy rổ ly khai cái chấn nhỏ này. Cả dù hạ vẫn như cũ làm xong cái kia đơn giản hàng ngày nhiệm vụ, lần nữa thu được tháng 2 năm 00 tích phân về sau. Liên đoàn người tiếp tục hướng phía Hoàng Kim thành phố tiến lên. Sau 4 ngày, cả dù hạ 3 người dọc theo đường đi ngoại trừ ngẫu nhiên đụng tới ven đường giáo huấn luyện ra khiêu chiến bên ngoài, một đường liền thuận thuận lợi lợi đi tới quan đông phồn hoa nhất vàng óng ánh thành phố, cũng là siêu năng lực đạo quán sở tại. Vàng óng ánh thành phố đạo quán ở từ thay đổi tân nhất nhờ mở quán chủ về sau, liền rốt cuộc không có người có thể thành công bắt được vàng óng ánh huy chương. Nguyên nhân chính là ở chỗ đạo quán quán chủ sạp gì nạ siêu năng lực quá cường đại. Bên ngoài huy chương đạt được độ khó là quan đông bài danh đệ nhất. Sạp gì nạ, vàng óng ánh thành phố Kim Hoàng đạo quán hiện giữ quán chủ, 21 tuổi. Đặc thù năng lực, siêu năng lực, sở trường loại hình, siêu năng lực hệ. Cả dù hạ đối với cái này cái trong nguyên tắc có không thua với thiên vương cấp thực lực băng sơn mỹ nữ, nhưng là có hứng thú không nhỏ. Mặc dù nói dùng hí dậy gần. Tuyệt đối có thể đánh thắng sạp gì nạ, thế nhưng cả dù hạ lần này cũng là định dùng bệ y tới khiêu chiến, dù sao bệ y từ lúc cùng cự đại dở dạ gỗ nạch đánh một trận về sau, thì đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong, lần này đúng lúc là đột phá cơ hội. Buổi tối, cả dù hạ ở nguyên giới trung tướng bệ y hiệu kêu lên, một người một cương chịu ở bên trong tiến hành rồi nhằm vào sạp gì nạ siêu năng lực đối chiến đặc huấn, mãi cho đến rất khuya. Còn đặc huấn nội dung trước hết không tiết lộ. Ngày thứ 2 sáng sớm, ạ càn cùng xảy rổ mắt đỏ đối với cả rủ hạ chất vấn, vì sao lần này đạo quán ta y không cho chúng ta đi theo cả rủ hạ bị hai nàng bức bó tay toàn tập, chỉ có thể khuyên can mãi khuyên bảo các nàng lưu lại an tâm các loại, nhưng thật ra là cả rủ hạ biết vàng óng ánh thành phố sạp gì nạ hiện tại nhưng là một cái triệt triệt để kẻ điên, một không cẩn thận khả năng ạ càn cùng xảy rổ liền muốn biến thành con nít. Cho nên cả dù hạ mới có thể dự định để hai nàng ở lại trung tâm bộ kẻ mẩn. Ở biết cả dù hạ khổ tâm về sau, ạ càn cùng xấy rồ cũng không có tiếp tục na ho, nghe lời ở lại trung tâm bộ kẻ mẩn đợi. Cả dù hạ ở laptop GPS hướng dẫn dưới sự chỉ dẫn, đi tới một tòa giống như là cung điện căn phòng lớn phía trước. Nơi này chính là Hoàng Kim thành phố Hoàng Kim đạo quán A quy mô còn tỉnh lớn, chính là thoạt nhìn tỉnh âm trầm, bốn phía đều không người gì. Thì ra bởi vì sạp gì nạ thỉnh thoảng siêu năng lực không khống chế được, ở tại cư dân phụ cận dồn dập dơ y xa, có thể dùng nguyên bản tấc đất tấc vàng vàng óng ánh thành phố xuất hiện một mảnh khu vực không người, cũng có thể nói là một loại kỳ lạ hiện tượng. Cả dù hạ lòng tin 10 phần đi vào Kim Hoàng Đạo Quán, chuẩn bị khiêu chiến cái này vẫn chưa có người nào có thể thu được huy chương Kim Hoàng Đạo Quán. Cả dù hạ sai bước đi vào vàng óng ánh thành phố đạo quán cửa cung điện, dọc theo đường đi âm u vắng vẻ. Khiến người ta không thể không cảm thấy nơi đây giống như là quỷ hệ đạo quán quá nhiều với siêu năng lực hệ đạo quán. Ngươi là người nào, tới đây có chuyện gì một cái xem ra giống như là sóc lọ phạp nhiều suy nam, đột nhiên xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt. May mắn cả rủ hạ sớm đem dẫn sóng phóng xuất, mới có không có bị hù được. Cả rủ hạ lúc này không thể không cảm giác mình không có để ạ cạn cùng xảy rổ theo tới là cỡ nào quyết định chính xác. Cả dù hạ trong lòng tuy là nghĩ những thứ khác sự tình, nhưng là vẫn trả lời trước mắt cái này suy nam nói, ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ, đến đây khiêu chiến Kim Hoàng Đạo quán quán chủ sạp gì nạ tiểu thư. Ngươi có siêu năng lực sao không có siêu năng lực lời nói là tuyệt đối đánh không thắng sạp gì nạ đại nhân. Cái kia suy nam đầy vẻ khinh bỉ nhìn cả dù hạ, để cả dù hạ cảm thấy hết sức khó chịu. Ừ, cái kia suy nam đột nhiên giống như là táo bón một cái dạng, tay trái nắm bắt một cây làm bằng bạc thìa, ngón tay cái đẻ xuống nó trôi đoan chỗ, hai mắt trừng mắt cái kia thìa, dùng sức cái kia, cái này tiên sinh, ngươi đây là đang táo bón sao? Cả rủ hả nho nhỏ ác tâm một cái này suy nam, cố ý nhổ nước bọt no y phốc cái kia suy nam bị cả rủ hả nhất đả xóa nhất thời xóa khí, phẫn nộ chỉ vào cả rủ hạ, cả lâm nói, ngươi được rồi. Vẫn là dẫn ta đi gặp sạp di nạ tiểu thư đi táo bón tiên sinh. Cả dù hạ tức chết người không đền mạng hướng về phía cái kia suy nam nói rằng. Cái kia suy nam bị tức sắc mặt đỏ bừng, lập tức nói, được, ngươi đã muốn chết, ta liền dẫn ngươi đi thấy sạp di nạ đại nhân. Vì vậy liền mang theo cả dù hạ ở mở tối bên trong cung điện nhiễu lai nhiễu khứ. Chỉ chốc lát sau, cả dù hạ ơ cao y kia suy nam dưới sự hướng dẫn, đi tới sạp di nạ chỗ ở gian phòng. Sạp Di Nạ đại nhân, cái này nhân loại không tự lượng sức chuẩn bị khiêu chiến ngươi, bất quá ta cũng không cho là hắn có tư cách đó. Cái kia suy nam dĩ nhiên tại Sạp Di Nạ trước mặt khinh bỉ cả rủ hạ, để cả rủ hạ kém chút nhịn không được đi tới đạp hắn mấy đá. Câm miệng nơi đây đối với ngươi nói chuyện phần, còn không mau cút đi. Một đầu mặc lục sắc tóc dài, dáng dấp tiêu chí rồi lại ăn mặc màu đỏ thâm quần áo quê mùa Sạp Di Nạ băng sơn nữ vương khí phách toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp chấn được cái kia suy nam màu trốn rơi. Cả dù hạ lúc này đánh giá sạp di nạ cũng đánh giá cái này nhìn thấy chính mình lại không chút nào khẩn trương người khiêu chiến. Ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ, đến đây khiêu chiến ngươi vàng lóng ánh thành phố Kim Hoàng Đạo quán quán chủ sạp di nạ. Cả dù hạ mỉm cười nói. Sạp di nạ lanh đạm nói, ta đây bên trong khiêu chiến quy tắc rất đơn giản, một đối với một. Miễn là ngươi có thể đủ đánh bại ta thì ý là có thể đạt được vàng óng ánh huy chương. Nếu như ngươi thua, liền muốn lưu lại chơi với ta. Cả dù hạ không thèm quan tâm đồng ý sạp gì nạ, khoe miệng vi kiểu khẽ cười nói, ta đồng ý sạp gì nạ thấy cả dù hạ đáp ứng rồi về sau. Sạp gì nạ ôm trong ngực bên trong con nít giơ một cái tinh linh cầu bay tới đối chiến sân bên kia. Sạp gì nạ lãnh đạm thanh âm truyền đến, ta Kim Hoàng Đạo quán không có cái gọi là tài phán. Miễn là ngươi có thể đủ đánh bại ta thì ý là được. Ra đi cắt thì. Chỉ thấy cái kia con nít giống như là dùng niệm lực khống chế được tinh linh cầu, đem tinh linh cầu văng ra, một con hoan dê sắc hổ ly hình dáng thì ý xuất hiện tại tràng địa thượng, chỉ là cắt thì đang ngủ. Tuy là làm một cái mỗi ngày thời gian ngủ vượt lên trước 20 giờ thì ý mà nói, nhưng ở đối chiến tràng địa thượng ngủ hay là cực kỳ kỳ lạ. Bất quá ở kiếp trước gặp qua sạp gì nạ đối chiến Ascaruha mà nói, cũng sẽ không bị cái này trò vật có chút khinh thị, ngược lại càng thêm trinh trọng, thu hồi nụ cười vẻ mặt nghiêm túc nhìn sạp gì nạ. Thứ hông mang bên trong xuất ra bệ ý tinh linh cầu. Đi thôi bệ ý thịu, hảo hảo biểu diễn ngươi khoảng thời gian này thành quả đi. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía xuất hiện bệ ý thịu nói rằng, sạp gì nạ thân là một cái đạo quán quán chủ vẫn là biết đạo nhất chút quy tắc. Hướng về phía cả dù hạ nói, người khiêu chiến, từ ngươi trước công. Ta đây sẽ không khách khí, bệ ý hiệu, thuần sát. Cả dù hạ thản nhiên nói. Chiến đấu ngay từ đầu, cả dù hạ lập tức tiến nhập chiến đấu cha nở dê thà y, cả người hoàn toàn cao độ tập trung tinh thần. Bệ ý hiệu đang nghe cả dù hạ mệnh lệnh về sau, một thân ảnh hư huyễn, liền xuất hiện tại cắt thỉ trước mặt, song thương công kích nhanh chóng đâm tới. Sắp gì nạ mặt lộ vẻ giật mình. Rõ ràng cho dù là băng sơn sạp gì nạ cũng bị bệ ý tốc độ nói chấn động. May mắn sạp gì nạ đúng lúc dùng siêu năng lực đem cật thì dùng ra thuấn gian di động, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra song thương công kích. Thuấn sát, là cả rủ hạ cùng bệ ý ở đang húy hải đăng cái kia dịt tờ giáo huấn về sau, thành công nghiên cứu ra được nhất chiêu tổ hợp chiêu, là có điện quang lóe lên cùng di động với tốc độ cao sẽ cung cấp siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ. Sau đó sử dụng tiến công đúc luyện để thăng tốc độ xuất thủ song thương công kích, tới tiến hành tiến công chớp nhoáng. Thuấn sát có bản thân gấp 2 tốc độ nhanh, tại loại này tốc độ xuống mang đến công kích nhưng là uy lực tăng gấp bội. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là sạp gì nạ cái này ăn gian người, hoàn toàn không thấy loại tốc độ này, thuấn gian di động trực tiếp thoát ly bệ ý phạm vi công kích. Thâm linh chém. Sạp gì nạ nhàn nhàn nói. Chỉ thấy cắt thí đột nhiên mở ra con mắt. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, một trận bạch quang. Cắt thì dần dần biến lớn, một con cầm thìa cạ đạp giả xuất hiện tại nguyên bản cắt thì vị trí. Cạ đạp giả dùng thìa hướng về phía bể y hiệu rạch một cái, một đạo màu xanh nhạt lợi nhận phi bổ về phía bể y hiệu. ngân sắc toàn phong. Cả dù hạ giản đoàn nói. Bệ ý hướng về phía lam sắc tâm linh chém cánh sau lưng nhanh chóng vỗ, một đạo màu bạc phong nhận trước mặt đánh lên màu xanh nhạt lợi nhận. Ngân sắc phong nhận cùng lam sắc lợi nhận chạm vào nhau trung hòa, bệ ý trong nháy mắt biến mất ở nguyên bản địa phương. Ở bệ ý hiệu vừa biến mất thời điểm, sạp di nạ trực tiếp ra lệnh, thuấn gian di động, sau đó sử dụng nhập lực. Cả đạp giả toàn thân phát sinh nhàn nhạt lam quang vây lại chính mình, một cái thuấn gian di động trực tiếp tại chỗ biến mất. Bệ ý chậm một giây không đến, công kích bị lại một lần nữa tách ra, cả đạp dạ ra hiện sau lưng bệ ý hiệu, con mắt phát sinh lam quang, một đạo năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt bắt lại bệ ý hiệu. Cửa ra nó, bệ ý hiệu. Cả dù hạ lớn tiếng tê ơ. Bệ ý hiệu dùng sức tránh thoát niệm lực vây quanh, cũng hướng về phía sau lưng cả đạp dạ dùng vĩ châm sử xuất phi đạn châm. Từng cái lớn kim châm nhanh chóng đâm về phía cả đạp dạ giơ lên trong tay thỉa. Giảm phân nửa phản xạ, kỳ diệu không gian. Sạp di nạ thản nhiên nói. Cả đạp dạ lần này vô ích thuấn gian di động tách ra, mà là tại trước mặt của mình xây lên một cái lá chắn, sau đó ở mạnh mẽ nhẫn nhịn được phi đạn châm công kích, từ trên người phát sinh một đạo lam quang bao vây phủ cận toàn bộ nơi sân. Cả dù hạ sở hữu dẫn sóng lực, rõ ràng cảm thấy bể ý cùng cả đạp dạ biến hóa, thế cục đối với cả dù hạ có điểm bất lợi. Bởi vì bệ y dịu vật công cao đặc công thấp, vật phòng thủ thấp mà đặc biệt phòng cao, nguyên bản đối với đặc công cao vật sức đánh thấp, vật phòng thủ thấp mà đặc biệt phòng cao cả đạp dạ là rất có ưu thế, thế nhưng ở giảm phân nửa phóng ra cắt giảm vật công thương tổn, hơn nữa kỳ tích không gian còn có thể đổi vật phòng cùng đặc biệt phòng, thế cục lập tức lộn ngược. Bệ y dịu cũng rõ ràng cảm thấy mình một hồi suy nhược, nhưng vẫn là lên tinh thần, đem song thương bảo hộ ở trên người mình, để ngừa cả đạp dạ công kích.